Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 701, Thổ Cực Thân. Luyện hồn đại trận, nhìn thấy chính mình đắc ý huyền thuật thiên luân thiết bị Hứa Dương phá vỡ. Chuyển Luân Vương lông mày Sơn Phong vừa nhíu, trên mặt có chút không nhịn được, hắn mặt lạnh, hai tay rung lên, hai con giống nhau như đúc đại sắt đổi phiên xuất hiện ở trong tay. Ở bàn tay như con thoi chuyển động không ngớt, đón thêm ta một chiêu. Thiên luân quy nhất, hai con to lớn sắt đổi phiên, gào thét bay ra, trong giây lát phồng lớn, hai bên trái phải, xoay tròn khép lại, đem Hứa Dương giáp tại ngay chính giữa. Oành, một tiếng vang thật lớn, hai con tàu lớn trên không trung sáp nhập làm một, song luân đè ép lực lượng, có tới 10 vạn quân. Liền ngay cả huyền vương cao thủ cũng chưa chắc có thể cấm đắc trụ. Nói vậy Hứa Dương đã thành bánh nhân thịt. Ha ha ha, Chuyển Luân Vương cười to nói. Đột nhiên, Chuyển Luân Vương phía sau, một đạo ác liệt cương lực bắn thẳng đến hậu tâm. Một thanh âm trong trẻo xa xa truyền đến. Chuyển Luân Vương, ngươi cao hứng quá sớm. Chuyển Luân Vương kinh hãi, đơn trưởng dựng thẳng lên. Trước mặt một đạo tàu lớn xoay tròn ngang trời, kéo tới cương lực, đại nhật càn nguyên kiếm, cực quang kiếm thức, mãn thiên hoa vũ, Hứa Dương cực quang kiếm thức bị ngăn cản chặn, hắn không tức giận chút nào, thuận thế thi triển ra mãn thiên hoa vũ biến chiêu, đạo kia óng ánh cực quang, bỗng nhiên nát tan, hóa thành đầy trời kim thép một loại bé nhỏ kiếm khí, lăng không tích góp gai. Chuyển Luân Vương không còn kịp suy tư nữa Hứa Dương làm sao tránh thoát thiên luân quy nhất đòn. Nghiêm trọng, ngón tay hắn cấu kết pháp quyết. Một đạo hư huyễn kim luân lĩnh vực. Bỗng nhiên tạo ra, mãn thiên hoa vũ kiếm khí. Bắn vào kim luân trong lĩnh vực. Không ngừng bị từng con thật nhỏ màu vàng đổi phiên ảnh tiêu diệt. Rất nhanh tiêu tán, rốt cục đồng ý vận dụng lĩnh vực. Hứa Dương chê cười nói. Hừ. Lĩnh vực cũng là bản vương thực lực một phần, đem ra đối địch có gì không thể. Chuyển Luân Vương nhiều năm tu luyện, da mặt dày như tường thành, đương nhiên sẽ không được ăn Hứa Dương trào phúng. Kim Luân lĩnh vực, mở cho ta. Kim quang bắn ra bốn phía, bỗng nhiên trải rộng ra, đem Hứa Dương bóng người gói hàng ở bên trong. Bỗng nhiên, Hứa Dương cảm giác được quanh thân từng trận áp lực cực lớn vọt tới. Thân thể của hắn so với tầm thường trầm trọng trăm lần, ngàn lần, có một loại không bị chính mình khống chế ảo giác, lĩnh vực lực lượng, hoặc là trọng điểm với giết chóc, hoặc là trọng điểm với cầm cố, hoặc là trọng điểm với mê hoặc, đều có từng người đặc thù công năng, chức năng, hàm, xem ra, Chuyển Luân Vương kim luân lĩnh vực, càng trọng điểm với trấn áp, là cầm cố loại lĩnh vực một loại. Hứa Dương hít một hơi, thân thể của hắn đột nhiên phóng xạ kim quang, cả người vàng rực rỡ địa, như một tòa hoàng kim pho tượng. Đây là cái gì thủ đoạn? Chuyển Luân Vương đột nhiên cảm giác được, Hứa Dương thân thể tạo thành, đã xảy ra biến hóa về chất. Nguyên bản Chuyển Luân Vương có thể thông qua lĩnh vực cảm ứng, rõ ràng nhận biết được Hứa Dương như vậy một dị kỷ phân tử. Điều động này một mảnh lĩnh vực sức mạnh đất trời, đem trấn áp, nhưng bây giờ, hắn thông qua lĩnh vực cảm ứng, Hứa Dương vị trí, nhưng là một mảnh trống rỗng, tựa hồ không có một người tồn tại, thế nhưng dùng con mắt xem, nhưng có thể thấy rõ Hứa Dương màu vàng thân thể. Chuyển Luân Vương, người cũng tiếp, đón ta một chiêu, Hứa Dương huyết ẩm kiếm vung ra, chém ra một mảnh hào quang màu vàng. Hóa thành từng đạo kiếm khí màu vàng óng, bắn về phía Chuyển Luân Vương. Hai người trên không trung ác chiến, cương lực oanh kích nổ đùng. Trong lúc nhất thời tình hình trận chiến sốt ruột, Chuyển Luân Vương mặc dù là phản bội, nhưng dù sao cũng là huyền vương cường giả. Hắn mở ra lĩnh vực, dĩ nhiên không làm gì được một huyền quân sơ kỳ tiểu tử. Đây là cái đạo lý gì? Chấn Lôi Vương không rõ. Nhìn về phía Sóc Tuyết Vương, Sóc Tuyết Vương nhân cơ hội nói rằng, bệ hạ, Chấn Lôi Vương đại nhân, Hứa Dương từng đối với ta nói, hắn có cùng Vương Hầu một trận chiến năng lực, Theo như cái này thì, hắn hướng về chuyển luân vương phát sinh đánh cực chiến. Hẳn là định liệu trước, chưa chắc sẽ bại bởi đối phương. Hải Hoàng con ngươi trong trẻo như nước. Hắn một mực quan sát trong sân đại chiến. Chậm rãi nói rằng, Hứa Dương tu tập một loại đem thân thể chuyển hóa thành thổ cực huyền lực kết cấu thần công. Vừa vặn khắc chế chuyển luân vương kim luân lĩnh vực. Theo như cái này thì, tiểu tử này đúng là mưu định sâu động. Cũng không phải là đầu óc đơn giản mãng phu. Có điều, hắn coi rẻ bệ hạ khuyến cáo. Vẫn là không nhỏ tội lỗi. Trấn Lôi Vương nói rằng, ngay ở Hải Vân Chư Vương nghị luận thời điểm, giữa trường tình thế đột biến. Chuyển Luân Vương đánh mãi không xong. Trong lòng hắn nôn nóng. Một phát bắt được trên cổ bộ xương chàng hạt ném. Khô lâu này chàng hạt, từng viên một phun ra mà ra. Đón gió phồng lớn, hóa thành 108 cái đầu lâu cốt. Trong mắt tất cả đều bắn ra không thôi ma hỏa. Những này đầu lâu cốt, vừa ra trận chính là âm khí âm u. Đem toàn bộ chiến trường khu vực, trở nên như u minh quỷ. 108 viên đầu lâu cốt, toàn bộ mở ra miệng rộng. Cuồng tiếu hướng về Hứa Dương cắn xé quá khứ. Hứa Dương huyết ẩm kiếm một vòng quét qua. Huyết quang tầng tầng lớp lớp địa đãng xuất. Đem một đám bộ xương đẩy lùi. Hắn thân thể run rẩy dữ dội. Cảm giác cùng đầu lâu cốt tiếp xúc địa phương. Từng luồng lạnh lẽo âm trầm năng lượng xâm nhập thân thể. Những này bộ xương, mỗi một cái đều nắm giữ phi phàm lực lượng. Hơn xa phổ thông huyền quân cường giả. Chúng nó tựa hồ còn có nguyền rủa một loại đặc thù dị năng. Có thể ảnh hưởng người khác tinh thần. Hai lần đẩy lùi bộ xương sau khi, Hứa Dương trước mắt xuất hiện một tia hoảng hốt. Hắn hít sâu một hơi, vội vã điều vận khí huyết, điều chỉnh thị giác, phía trước lại một lần nữa rõ ràng. Cứ như vậy trong nháy mắt công phu, tình thế tái biến, 108 viên đầu lâu cốt, trên không trung lẫn nhau cấu kết, khuôn mặt đồng loạt nhắm ngay Hứa Dương. Từng người phun ra một luồng xâm bạch quỷ hỏa. Chỉ một thoáng, Hứa Dương đã bị chuyển luân vương thả ra xâm bạch quỷ hỏa chi hải nuốt sống. Ha ha ha, coi như Hứa Dương là thiên tài tuyệt thế. Cũng thua ở ông trời của ta cương địa sát luyện hồn bên trong đại trận. Chuyển luân vương cười to. Này luyện hồn đại trận, đầy rẫy vô cùng vô tận mặt trái năng lượng. Nhất là khắc chế tu huyền giả. Coi như là vương hầu cao thủ. Rơi vào trong đó, cũng phải bị ăn mòn hủy diệt lĩnh vực. Khó thoát khỏi cái chết. Chuyển Luân Vương, ngươi lại luyện ra ác độc như vậy huyền khí. Sóc Tiết Vương khuôn mặt lạnh lẽo. Này 108 cái đầu lâu cốt, e sợ đều là thực lực đến tột cùng huyền quân di cốt chứ. Mạnh mẽ như vậy mặt trái năng lượng. Ngươi khẳng định ở tại bọn hắn trước khi chết. Cho bọn hắn thống khổ nhất dằn vặt. Chỉ bằng vào cái này huyền khí, liền biết ngươi đã tiến vào ma đạo. Hừ. Sóc Tuyết Vương, ngươi cho rằng có thể dao động tâm tình của ta? Không thể nào, ta đạo là vô hạn theo đuổi lực lượng, coi như là ma quỷ dành cho lực lượng, cũng sẽ không từ chối. Chuyển Luân Vương cười ha ha, giống như điên cuồng. Bệ hạ, Hứa Dương dù chết, nhưng chúng ta không thể ngồi coi hoàng đạo long khí mất. Trấn Lôi Vương truyền âm nói, mời ngài ở bên hạn chế Trương Chiêu Trọng lão tặc. Chúng ta hợp lực cướp giật Hứa Dương thi hài. Đặc biệt hắn chiếc nhẫn chứa đồ. Hải Hoàng đăm chiêu. Đợi thêm một chút. Bệ hạ, trước mắt không phải là cùng Trương Chiêu Trọng giảng đạo nghĩa thời điểm. Hắn nếu nhiều lần trái với hoàng giả không ra tay thỏa thuận, vậy chúng ta hà tất tuần hoàn cá cược? Trấn Lôi Vương nói rằng. Hải Hoàng mỉm cười nói, Hứa Dương không có chết. Sự tình trở nên càng ngày càng thú vị. Trận chiến này thắng bại, coi là thật không thể khinh dưới chắc chắn. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.